Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Lần lượt rời đi, Liêu Giản đứng nguyên một chỗ không nhúc nhích, một thuộc hạ tiến lên. "Lão đại, đi thôi." Ánh mắt Đông Kình từ đầu đến cuối đều dán lên người Lương Mạt, hắn đoán trước không sai, Liêu Giản là người như thế nào, vì cái chết của Tống Phương tuyệt đối không có buông tha Tô Uyển dễ dàng như vậy. Mà lúc trước Liêu Giản đã đồng ý với Tô Lương Mạt, như vậy ngoài sáng một mặt, trong tối một mặt, Tô Lương Mạt trước giờ là trong mắt không chứa được một hạt cát. Lúc ấy Trần Đông Kình đẩy cô đi 2 năm, sau khi cô trở lại, Tô Lương Mạt hận không thể bới ra dóc thịt hắn. Liêu Giản làm chuyện như vậy, Tô Lương Mạt chắc hẳn là sẽ không ở lại bên Liêu Giản nữa. Đầu Kình dựa lên nắp động cơ, tầm mắt nhìn về phía đằng xa. Tô Lương Mạt thấy Liêu Giản còn đứng ở đó, cô đi đến trước xe, Lý Đàn khom lưng nhìn một cái. Được hả, chạy rồi. Tô Lương Mạt cũng không có để trong tâm. Chúng ta đi thôi. Cô cúi người ngồi vào chỗ phía sau. Lý Tư thấy thế, đi tới mở cửa xe cho Tô Lương Mạt. Liêu Giản thu hồi tầm mắt, thấy Tô Lương Mạt định đi một mình, anh không chút do dự tiến lên, kéo nhẹ thân thể Lý Đan định ngồi vào trong. Cô ngồi đằng trước. Liêu Giản nhìn vào trong chỗ ngồi phía sau, rồi không người ngồi vào. Tô Lương Mạt cũng không đuổi anh, xe nhanh chóng khởi động rời đi. Trên Đông Kình rủ tầm mắt, chạm đến khuôn mặt Tô Lương Mạt ở trong xe. Nhìn thấy thần sắc cô bình tĩnh như thường, cũng không có dấu hiệu phát hỏa. Xe cứ như vậy lướt qua trước mắt hắn, không giống chút nào với trong tưởng tượng của hắn. Tống Các vài bước đi đến bên cạnh. Kình thiếu, chúng ta cũng đi thôi. Thân ảnh vắng lặng của Đông Kình bị cây tùng bách trước cổng nghĩa trang chiếu rọi cao ngất mà thon dài. Hắn thu hồi chân phải. Tô Lương Mạt ngồi trong xe không nói gì, ánh mắt Liêu Giản rơi vào bóng đêm thâm trầm hắc ám. Anh nghĩ đến những lời vừa rồi của Tô Uyển. Lý Đàn dè dặt nhìn xuyên qua kính chiếu hậu quan sát hai người. Liêu Giản gấp gáp muốn về nhà. Anh không ngờ từ trước đến giờ lâu như vậy, anh lại liên tục đưa đậu đậu vào trong tình thế nguy hiểm. Liêu Giản phân phó người ngồi phía trước. Về nhà. Tô Lương Mạt trầm mặc, cuối cùng mở miệng. Em với Lý Đan xuống trước cửa sòng bài. Tài xế liếc nhìn Liêu Giản. Người đàn ông hướng chỗ ngồi phía sau tài xế gõ nhẹ. Tài xế ngầm hiểu, đem không gian trước sau ngăn cách. Liêu Giản thấy tầm mắt Lương Mạt vẫn hướng ra ngoài cửa sổ. Anh tiến người lại gần một chút. Lương Mạt, anh biết em đang tức giận. Liêu Giản, chuyện này ngay từ khi bắt đầu anh đã không có ý định để em giao Tô Uyển cho cảnh sát, đúng không? Đúng. Liêu Giản cũng không giấu giếm. Giao vào trong tay cảnh sát với buông tha cô ta có gì khác nhau chứ? Lúc em đã nói với anh em nghĩ cách đưa Tô Uyển ra khỏi Thanh Hồ Đường, anh liền bắt đầu chuẩn bị cho chuyện này, đúng không? Tô Lương Mạt quay đầu, ánh mắt đối diện Liêu Giản. Lương Mạt, em nói thế nào cũng được, anh là chưa từng nghĩ đến cho Tô Uyển một con đường sống. Tô Lương Mạt nói không ra bây giờ tâm tình của mình rốt cuộc nên coi là gì, không tính là thất vọng, càng không phải là thương tâm. Anh suýt chút nữa giết chị ấy, nhưng sự thật lại không phải giống như chúng ta nghĩ. Liêu Giản áp mặt lại gần Lương Mạt. Lương Mạt, có phải em đối với anh rất thất vọng không? Cô dõi theo gương mặt tuấn tú của anh hồi lâu, vô lực nói không ra cái gì. Từ trước đến nay, anh chính là con người như vậy. Anh so với Chiêm Đông Kình không có thiện lương hơn, so với hắn càng không có bao nhiêu lương tâm hơn. Anh chỉ là đối với em không giống. Nhưng anh không thể dung thứ cho những kẻ làm tổn thương hại đến người anh yêu thương nhất vẫn được sống yên ổn như vậy được. Lương Mạt, có lẽ sau đêm nay em sẽ cảm thấy anh rất tồi tệ. Anh cùng với người trong tưởng tượng của em hoàn toàn khác nhau. Anh thực xin lỗi. Tô Lương Mạt khẽ nhẹ khấp khóe miệng. Từ trước đến giờ là cô đem sự việc nghĩ quá đơn giản rồi. Cô thậm chí hoàn toàn quên mất Liêu Giản cũng là dựa vào thủ đoạn để đi đến một bước ngày hôm nay. Anh gạt cô, từ trong thế giới tình cảm nhìn lại mà nói, rất khó để người khác tiếp nhận. Nhưng đổi một góc độ khác mà nghĩ, đó là bất quá chỉ là chuyện rất bình thường. Tô Lương Mạt thở dài, tựa đầu lên cửa sổ xe. Liêu Giản kề sát bên cạnh cô, anh đưa tay ôm cô vào trong ngực. Không có tranh cãi, cũng không có trách cứ hùng hổ. Tô Lương Mạt cảm thông cùng an định, cũng ngoài dự liệu của Liêu Giản. Tô Lương Mạt nghĩ, so với tổn thương năm đó Đông Kình đích thân đẩy cô ra ngoài, chút ít này của Liêu Giản thì tính là gì chứ? Cho dù trong lòng không thoải mái, nhưng cô cuối cùng vẫn nuốt ngược lại một hơi. Liêu Giản lùi người lại, tường tận quan sát người trước mặt. Anh đưa ngón tay thon dài nâng mặt Tô Lương Mạt lên, làm động tác muốn hôn. Mùi mỏng chạm đến khóe miệng cô, mí mắt Lương Mạt run lên nhẹ nhẹ. Lúc Liêu Giản cậy răng của cô ra, muốn tiến thêm một bước, Lương Mạt vươn tay đẩy đẩy lên lồng ngực anh. Liêu Giản thấy thế cũng đành buông tha nụ hôn chưa xong này. Xe rất nhanh đi đến trước cửa sòng bài, Tô Lương Mạt nhìn ra bên ngoài. Em với Lý Đan đi trước,